Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Thảo Dược Đan Phương. Pháp lực linh động, ngự sử lên pháp khí tới cũng có thể tâm tùy ý động. Có biến cố huyễn khó lường năng lực, so sánh với chỉ có thể cận thân vì chiến võ công. Có rõ rệt, ưu thế, mà ngự khí chi pháp. Tự nhiên cũng cùng võ công pháp môn, có đủ loại khác biệt, như cái kia trung niên ăn xin, ngự sử pháp khí nhìn như linh hoạt, có thể cũng chỉ là đơn giản chiêu thức biến hóa, đối mặt cường giả chân chính, lại thiếu khuyết ứng đối năng lực, thuộc về hạ đẳng ngự khí chi pháp. Thạch gia tỉ muội pháp khí phẩm chất không tệ, ngự khí chi pháp cũng tại phía xa bên trên, phi đao một chỗ. Lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, càng có thể khóa chặt khí tức, tìm cơ hội chuyển động, công thủ đều thích hợp. Cho nên nếu như các nàng cùng cái kia trung niên ăn xin đối địch, cho dù tu vi không đủ, đơn đả độc đấu cũng có thể nắm vững thắng lợi. Mà Tôn Hằng âm lôi đao, tuy là tự sáng tạo, có thể nó chỗ tinh diệu, lại đủ để cho trên hoàng thành hai vị đạo cơ biến sắc. Đao ra, xung quanh linh khí liền theo chi biến hóa, càng có quỷ hơn hỏa âm phong, âm lôi cuồn cuộn đi theo, đã là đạt được pháp cùng thuật kết hợp hoàn mỹ. Cho dù lấy đạo cơ tu sĩ tầm mắt đến xem, Tôn Hằng âm lôi đao tại rất nhiều ngự khí chi pháp bên trong, cũng tuyệt đối coi là thượng đẳng, liền xem như hai người bọn họ nắm giữ ngự khí chi pháp, so sánh cũng có thiếu sót. Càng cuống theo mặt khác, theo bọn hắn nghĩ, sợ cũng chỉ có tam đạo thất tông bực này đỉnh tiêm môn phái đệ tử mới có thể tại luyện khí cảnh giới tập được như thế tinh diệu ngự khí pháp môn. Tôn tiên sinh, xin mời đi theo ta. Trong hoàng thành, hai vị cung nữ phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng trộm nghiêng mắt nhìn tới, ánh mắt tràn đầy đều là kinh dị. Hôm nay là thủy lục đại hội ngày đầu tiên, diễn võ vừa mới bắt đầu, có thể như thế đã sớm vào tới hoàng thành. Vị này sắc mặt vàng như nến, tướng mạo nam tử bình thường tất nhiên có rất lợi hại bản sự. Thần Mộc Quốc hoàng cung cũng không lớn, ít nhất kém xa Tôn Hằng trong ấn tượng cái kia hai tòa hoàng cung. Ngược lại là xung quanh có một cỗ nồng đậm mộc linh chi khí, áp chế cảm giác, để cho hắn chỉ có thể dựa vào tay mắt nhận ra phương vị. Theo hai vị cung nữ dọc theo hành lang vòng vo mấy vòng, một nhóm ba người sau cùng dừng ở một chỗ trang trí hoa mỹ viện lạc trước đó. Tôn tiên sinh, đến. Cung nữ khuất thân thi lễ. Tôn Hằng cũng tới trước một bước, hướng phía trước viện đứng tại một vị mỹ phụ chắp tay thi lễ. Thương tiên tử, lại gặp mặt. Tôn đại thúc, mỹ phụ sau lưng, một cái lộ ra tinh linh cổ quái cái đầu nhỏ lộ ra đến, mở miệng cười, còn nhớ hay không được Châu Nhi? Đương nhiên nhớ rõ, Tôn Hằng cười gật đầu. Châu Nhi tượng đất nặn thế nào? Gần nhất có hay không tiến triển? Không tốt, không tốt. Châu Nhi lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nói, ta nặn không tốt. Mẫu thân cũng không Tôn đại thúc chỉ dạy tốt. Ha ha, Tôn Hằng cười tiến lên, sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Vậy cái này mấy ngày có chỗ nào không biết, có thể tới tìm đại thúc. Tốt, tốt. Châu Nhi vỗ tay bảo hay, một mặt hân hoan nhảy cẫng. Tôn đạo hữu, vào đi. Thương Tân một mặt cưng chiều đối với Châu Nhi lắc đầu, mới đối Tôn Hằng hướng về sau một dẫn, nói, nơi này có một vị trưởng già, nghĩ đến ngươi khẳng định sẽ cao hứng gặp một lần. Nha, Tôn Hằng ở ngoài thành thời điểm, đã từng cảm nhận được trên hoàng thành cái kia cỗ cường đại khí tức. Nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên, chắp tay mở miệng, mong rằng thương tiên tử dẫn tiến. Hắn tới đến giới này đã có rất dài một đoạn thời gian, có thể phía trước thời gian một mực tại dưỡng thương. Thẳng đến trước đây không lâu thực lực có chỗ khôi phục, lúc này mới rời đi tĩnh dưỡng chỗ. Đối với nơi này tu hành giới, có thể nói là một mặt mờ mịt, liền xem như Thương Tân mẫu nữ, cũng là đoạn trước thời gian đi đường trên đường ngẫu nhiên đụng phải. Trên đường đi cũng là trò chuyện vui vẻ, chỉ tiếc Thương Tân nàng này tu vi mặc dù không yếu, nhưng đối với tu hành giới hiểu rõ cũng là không nhiều. Nhất là Tôn Hằng yêu cầu, còn lớn hơn phần lớn là Huyền Thanh Tiên Tông bực này xa cuối chân trời sự tình. Nàng càng là không rõ ràng. Vào viện lạc, đi tới phòng lớn, Thương Tân hướng phía trước một dẫn, nói: "Tôn đạo hữu, vị này Dương Tiên Sư, hiệu Ma Quan đạo nhân, chính là phụ cận tu hành đồng đạo bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan cao nhân." Tôn Hằng Dương, mắt nhìn lại, ngồi ngay ngắn nơi đó Dương Tiên Sư cầm trong tay ngân bạch phất trần. Dưới trán có râu, khuôn mặt gầy gò, rất có đạo cốt tiên phong, ngay lập tức chắp tay thi lễ, nói: "Thiên Thọ Sơn Tôn Hằng, xin ra mắt tiền bối." Tôn tiểu huynh đệ không cần khách khí. Dương Tiên Sư lắc một cái phất trần, một cỗ vô hình lực lượng lúc này nâng lên Tôn Hằng hai tay. "Thiên Thọ Sơn cổ Trần đạo hữu hiện tại tốt chứ? Vài thập niên trước, ta còn cùng hắn từng có một đoạn giao tình." Cái này, Tôn Hằng há to miệng, nói: "Tiền bối nói tới cổ Trần, xác nhận hơn 30 năm trước đã qua đời Thiên Thọ Sơn đời trước Sơn Chủ. Hiện tại Sơn Chủ là hắn cháu trai, tên là Cổ Đồng Phong. Vãn bối 20 năm trước đến Thiên Thọ Sơn, lại là đã vô duyên gặp mặt cổ Trần tiền bối." Qua đời, Dương Tiên Sư động tác trên tay dừng lại, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói: "Thật là hồ đồ rồi. Cái kia cổ Trần đạo hữu chưa hề trúc cơ, bây giờ há có thể còn tại. Ngược lại là tiểu huynh đệ, cơ duyên không cạn, một thân công pháp càng là đến từ cái kia Tam Đạo Thất Tông Huyền Thanh Tiên Tông." Tôn Hằng chắp tay, đem đã sớm biên tốt cố sự đem ra. "Vãn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc tuổi còn trẻ xông lầm một chỗ động phủ, đạt được tổ tiên di tặng, Bắc vực bao la, chuyện như thế nhiều lần có nghe đồn, cũng không tính lạ thường. Có thể có như thế kỳ ngộ, dù sao vẫn là số ít." Dương Tiên Sư nghe vậy càng là mắt mang cực kỳ hâm mộ. "Tiểu huynh đệ là thân mang đại cơ duyên người a." "Đúng, vừa rồi Thương đạo hữu nói ngươi có thể có việc hỏi ta." "Là vì chuyện gì?" "Là như thế này." Tôn Hằng lần nữa chắp tay, sắc mặt càng là nghiêm, nói: "Tại hạ thân mang ám tật, vẫn muốn tìm nơi chữa thương. Nghe nói phụ cận có một Bách Thảo Tông, nhất là giỏi về luyện chế đủ loại chữa thương đan dược. Vì vậy mà muốn đi thử một lần." "Làm sao?" "Tại hạ hỏi qua nhiều người, cũng không biết hắn tông môn rốt cuộc ở nơi nào. Không biết tiền bối có biết phương vị?" "Đương nhiên, cũng hy vọng đạo trưởng có thể vì vãn bối chẩn bệnh một hai." "Tiểu huynh đệ trên thân ám tật, bần đạo là bất lực." Dương Tiên Sư đầu tiên là lắc đầu, sau đó hơi hơi trầm ngâm, mới nói tiếp: "Còn như Bách Thảo Tông, tiểu huynh đệ không nên ghét bỏ bần đạo nói chuyện không dễ nghe. Trên người ngươi ám tật, sợ sẽ là đến Bách Thảo Tông, cũng là không cách nào có thể nghĩ. Mà lại, lần này đi Bách Thảo Tông đường xá xa xôi, nguy hiểm tầng tầng không nói, cũng không biết bao lâu mới có thể đến được. Lấy bần đạo xem tới, lại là có chút được không bù mất." Ngụ ý, lại là có thuyết phục Tôn Hằng lưu lại ý tứ. Tuy nói như thế, tại hạ vẫn là nguyện ý liều mạng một phen. Tôn Hằng than khẽ, nói: "Mong rằng tiền bối chỉ điểm bến mê. Vãn bối vô cùng cảm kích, như cần thù lao, ta cũng có thể nghĩ pháp xoay sở, chỉ là chỉ đường." "Nói chuyện gì thù lao?" Dương Tiên Sư khoát tay áo, nói đến bần đạo cùng Bách Thảo Tông cũng có chút nguồn gốc. "Ta cái này một thân luyện đan chi pháp, cũng là đến từ nơi đó." Hắn hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục mở khẩu, Bách Thảo Tông ở chỗ này đông nam phương hướng, cách xa nhau hơn 10 quốc gia, cùng Bảo Kê quốc tương giao. Tiểu huynh đệ có thể từ quốc chủ nơi đó cầu một đạo quốc thư, trực tiếp tiến đến Bảo Kê quốc, đến nơi đó, thêm chút nghe ngóng, liền có thể hỏi Bách Thảo Tông chỗ. Tôn Hằng sắc mặt dừng một chút, lúc này chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối. Trên người hắn tổn thương theo Dương Tiên Sư đã là khó giải, có thể đối với Tôn Hằng mà nói lại chỉ là có chút phiền phức, có thể như cần triệt để chữa trị, tốn thời gian tối thiểu còn cần 100 năm. Thế này thời gian dài, hắn lại là không kiên nhẫn chờ, mà chỉ cần có thể được chút có trợ nhục thân đan dược, hắn ắt có niềm tin nhanh chóng chữa trị nhục thân, khôi phục thực lực. Lại nói, hắn cũng cần thông qua cùng tu sĩ khác giao lưu, tới am hiểu tu hành giới tình huống. Vì vậy mà Bách Thảo Tông, hắn bắt buộc phải đi. Khách khí, Dương Tiên Sư không biết Tôn Hằng ý nghĩ, nói đến Bách Thảo Tông phụ cận tu sĩ tụ tập, có rất nhiều tu hành cao thủ, có lẽ thật có thể trị hết trên người ngươi ám tật người cũng không chừng. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, vãn bối cũng là cầu được cái này một phần cơ hội. Đáng tiếc, Dương Tiên Sư nghiêm mặt nhìn về phía Tôn Hằng, trong mắt hình như có tiếc hận, nói, lấy ngươi thân mang Huyền Thanh Tiên Tông pháp môn, như có thể đi tới kiếm môn, là có thể dựa vào cơ duyên này từ bọn hắn nơi đó cầu được linh đan, triệt để thoát khỏi trên thân ám tật. Chỉ tiếc kiếm môn quá xa, lại là vô pháp đi được. Đạo hữu biết rõ kiếm môn sở tại. Nghe vậy, không đợi Tôn Hằng tiếp lời, một bên Thương Tân đã đôi mắt đẹp sáng lên, vượt lên trước mở miệng, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là nghiêm mặt. Kiếm môn, thế nhưng là Tam Đạo Thất Tông một trong, cùng Huyền Thanh Tiên Tông, Âm La Tông đặt song song, càng là tọa trấn Bắc vực đỉnh tiêm tiên gia tông môn. Cơ duyên xảo hợp, từng theo một vị tiền bối đi qua một lần kiếm môn. Dương Tiên Sư đầu lâu hơi gào, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, một lát sau mới nhẹ lay động đầu lâu nói, kiếm môn không phải cùng ta tưởng tượng như vậy to lớn tráng lệ. Trong ấn tượng ngược lại là một cái man hoang lương địa phương, nhưng trong môn phái đệ tử lại không một kẻ yếu. Kiếm môn bên trong há có thể có kẻ yếu? Thương Tân ở một bên lắc đầu. Vài thập niên trước, kiếm môn chân truyền đệ tử La Huyền đi ra ngoài lịch luyện, dựa vào sức một mình liền trấn áp có kim đan tông sư Huyền Đô giáo. Cái kia La Huyền, nghe nói vẫn chỉ là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, chân truyền đệ tử tại kiếm môn bên trong từng cái đều là có hy vọng kim đan hạt giống, cũng là không thể quơ đũa cả nắm. Dương Tiên Sư ngược lại là cũng không mù quáng kiếm môn thực lực, nói, ta lại cảm thấy Huyền Đô giáo kim đan tông sư chưa hẳn không địch lại La Huyền, chỉ bất quá e ngại kiếm môn thế lực, cho nên không dám toàn lực động thủ mà thôi. Thương Tân triển mi khấu đầu nói, cũng là có khả năng này. Chuyện như thế, Tôn Hằng tiếp không lên mà nói, nhưng nghe hai người trò chuyện cũng là tâm có nhấp nhô. Tại một cái thế giới khác, đạo cơ sơ kỳ cơ hồ chính là đỉnh phong, đạo cơ trung kỳ đã là người tu hành cực hạn, còn như kim đan tông sư, chỉ có hai vị phá giới mà tới người có rõ ràng ghi chép. Kỳ uy có thể hằng áp đương thời, còn sót lại đồ vật kéo dài 2000 năm, ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Mà ở chỗ này, đạo cơ tu sĩ tựa hồ cực kỳ phổ biến, liền ngay cả kim đan tông sư cũng là chợt có nghe thấy. Không thể nghi ngờ, nơi này là viễn siêu thế giới kia tu hành thịnh thế. Sâu sắc hô hấp, bốn phía linh khí nồng nặc lúc này vọt tới, chậm rãi làm dịu Tôn Hằng nhục thân. Nơi này linh khí chi sung túc, hơn 10 lần thế giới kia. Huống chi, nơi này còn có linh mạch, động phủ, nơi đó nồng độ linh khí càng là kinh khủng, ở nơi đó tu hành một năm, sợ là có thể tương đương trên thế giới vài chục năm, mấy chục năm công lao. Càng có cái kia kỳ công dị thuật, trong truyền thuyết trường sinh pháp môn, mấy người lời nói thật vui. Tôn Hằng mặc dù hiện tại tu vi yếu ớt, có thể rốt cuộc đã từng có thể so đạo cơ hậu kỳ thực lực. Lấy hắn kinh nghiệm, cũng là không biết luống cuống. Có lúc nói chuyện, ngược lại có thể để cho hai vị đạo cơ lâm vào trầm tư. Mấy người nói đến đan dược, linh thực, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, hướng Dương Tiên Sư mở miệng. Tiền bối, vãn bối đã từng qua được một cái luyện thể đơn thuốc. Trong đó có hai chồng thảo dược khắp nơi tìm không đến. Không biết tiền bối có thể dạy ta. Ồ, Dương Tiên Sư nghiêng đầu xem tới. Nói, cái gì thảo dược? Là hai loại. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay trước người khoa tay. Linh quang lay động ở giữa. Hai gốc thảo dược đã là hiển hiện tại chỗ. Đan phương ghi chép, hai loại thảo dược tên là Sơn Thù, Xuyên Thực Tử. Ha ha, Dương Tiên Sư hướng phía cái kia hai cái thảo dược nhìn chỉ chốc lát. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, khó trách tiểu huynh đệ ngươi tìm không được. Kỳ thực là tên ngươi liền gọi sai. Ngươi đây cũng là cổ phương, có lẽ là dị địa người viết đơn thuốc. Nha, Tôn Hằng vui mừng, nói, tiền bối biết rõ hai loại thảo dược. Dương Tiên Sư gật đầu. Hai loại thảo dược, kỳ thực tên là Địa Du, Thân Cân Thảo, bất quá, thoại âm rơi xuống, hắn lại là một mặt cổ quái hướng Tôn Hằng xem tới. Theo ta được biết, hai loại thảo dược đều là cho linh thú phục dụng, cùng tiểu huynh đệ, sợ là vô dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục